chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 808. Góc truyện audio.com. Chương 808. Có gì muốn làm? Chuyện này tôi không rõ làm. Thời gian của anh Quân rất quý giá. Tôi cũng không muốn trì hoãn thêm nữa. Vậy thì tại sao lại không đồng ý đến đàm phán cuộc làm ăn này cùng với chúng tôi? Tôi cũng đã ở Lợi Ích mấy chục năm nay. Những chuyện như thế này vẫn có thể quyết định được. Jackson nhìn Lâm Quân, vẻ mặt bình thản nhưng lời nói ra thì dường như lại là rất chân thật. Nếu như Lâm Quân chỉ đơn thuần là đến để bàn công việc với Lợi Ích thì sợ rằng cũng sẽ đồng ý vụ làm ăn này. Chỉ tiếc, anh lại không phải. Không phải là tôi không tin vào năng lực của ông Jackson. Chỉ là có phần hơi tò mò về nhân vật chủ tịch của Lợi Ích ở nước Pháp kia thôi, anh cũng lười phải nói chuyện vòng vo với Jackson. Lê Nhật Linh còn đang không rõ tung ích. Lòng anh nóng như lửa đốt. Đương nhiên không có tâm trạng gì để cẩn thận bàn bạc chuyện làm ăn cả. Nếu như tổng giám đốc của các ông vẫn không chịu xuất hiện, thì tôi cũng chỉ có thể trở về thôi. Lần này tới nước Pháp cũng coi như công toi một chuyến rồi. Cái này, Jackson nhíu nhíu mày. Tôi rất xin lỗi. Tôi thật sự không nhìn thấy thành ý muốn hợp tác từ phía quý công ty. Lâm Quân đứng dậy, làm bộ như muốn bỏ đi nhưng mà. Làm sao, Jackson lại có thể bỏ qua cơ hội hợp tác này được? Ông ta đuổi theo, túm chặt lấy tay áo Lâm Quân. Anh Quân chờ chút, còn có chuyện gì nữa sao? Nếu như anh Quân vẫn khăng khăng như vậy, thì chúng tôi cũng không phải là không có cách nào. Jackson cân nhắc mấy giây xong, lập tức hạ quyết tâm. Bọn họ là những người làm ăn mà. Điểm quan trọng nhất đương nhiên vẫn là Lợi Ích. Ông ta cũng vậy thôi. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác với Lâm Quân lần này. Có một số việc chỉ cần làm kín đáo một chút là được, cá và tay gấu, ai bảo nhất định không thể có được cả hai chứ? Lâm Quân nhíu mày, quay đầu lại nhìn, ẩn ý trong câu nói này của Jackson có hơi mơ hi không rõ ràng. Anh còn cần suy nghĩ lại xem rốt cuộc thì ý định của ông ta là cái gì? Jackson khẽ gật đầu, nếu anh Quân đã nói như vậy, thì để tôi đi gọi điện thoại cho chủ tịch của chúng tôi. Hai người có thể nói chuyện qua điện thoại một chút, được không? Cũng được. Lâm Quân nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, dù sao thì anh cũng chỉ muốn thấy người đàn ông kia mà thôi. Nếu như có thể tiến hành giao dịch thông điện thoại di động thì cũng được. Anh Quân chờ một lát, Jackson gật đầu, cầm điện thoại di động lên đi ra khỏi văn phòng. Thế nào? Jackson chân trước vừa rời đi, chân sau Hà Dĩ Phong đã lập tức xuất hiện, thấp giọng nói nhỏ bên tai Lâm Quân. Lâm Quân nhanh chóng đẩy Hà Dĩ Phong ra. Cái tư thế này thực sự là quá mập mờ. Cậu làm gì vậy? Hà Dĩ Phong bất mãn ồn ào. Lâm Quân lại có thể thô bạo đẩy anh ta ra như vậy. Cậu đột nhiên đứng gần tôi như vậy làm cái gì hấp? Còn không phải là vì tôi sợ tai vách mạch rừng sao? À, Lâm Quân nhẹ gật đầu. Tôi sợ cậu làm vấy bẩn danh tiết của tôi. Cút. Hà Dĩ Phong nhìn Lâm Quân một cái đầy chán ghét. Nhìn tôi giống thích chơi bê đê chỗ nào hả? Chỗ nào cũng giống cả. Lâm Quân giả bộ như đang tỉ mi đánh giá Hà Dĩ Phong một chút, rồi thật sự nói ra câu này. Đừng có đùa nữa. Nói chuyện quan trọng đi. Hà Dĩ Phong không nói được lại Lâm Quân, đành phải nhanh nhanh chóng chóng nói sang chuyện khác. Lâm Quân điềm nhiên như không có việc gì, cầm điện thoại di động lên gõ một hàng chữ. Tôi đã nhìn qua, chỗ này không có camera giám sát. Nhưng mà, về phần rốt cuộc có máy nghe trộm hay không thì vẫn khó mà nói được. Vẫn nên gõ chữ trao đổi thì hơn. Hiển nhiên là Hà Dĩ Phong và Lâm Quân như có thần giao cách cảm. Năm đó khi bọn anh mới bước chân vào thương trường đã phải nếm trải không ít khó khăn, chịu rất nhiều thiệt thòi, nên bây giờ tự nhiên sẽ có lòng phòng bị. Tốt, tôi đang muốn hỏi một chút, cậu cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay là thế nào? Tôi cảm thấy rất có khả năng là Jackson có vấn đề. Tôi cũng vậy. Hà Dĩ Phong lập tức đồng ý với lời nói của Lâm Quân. Cái này không có. Vì sao? Dường như chỉ là trực giác của người đàn ông mà thôi, huống chỉ lần này Jackson cứ như là nhất định phải thuyết phục bọn họ đàm phán việc hợp tác làm ăn. Tuy nói là bởi vì chủ tịch của lợi ích không ở đây. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi. Cứ coi như ông ta không xuất hiện thì phép lịch sự cơ bản cũng là cho mình một câu trả lời chắc chắn chứ. Đây mới là điểm khiến Lâm Quân cảm thấy kỳ quái nhất, mà suy nghĩ của Hà Dĩ Phong cũng không khác với suy nghĩ của anh làm. Chỉ có điều Hà Dĩ Phong còn phát hiện một điểm càng quan trọng hơn là Jackson nói chuyện hợp tác với hai người bọn anh, lại một mình tự dẫn bọn anh tới văn phòng của mình. Chỉ để lại một người trợ lý, huống hồ đã có thể liên hệ được với chủ tịch của LX. Thì tại sao ngay từ đầu lại không gọi điện thoại luôn cho chủ tịch của bọn họ, mà cứ nhất định phải kéo dài thời gian đến tận bây giờ? Lâm Quân cũng hiểu được điều này. Nhìn thoáng qua Hà Dĩ Phong. Hai người im lặng liếc nhìn nhau. Ở trong lòng đại khái cũng đều có một chút phỏng đoán. Jackson đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hai người điềm nhiên như không có việc gì. Đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Anh Quán, điện thoại từ chủ tịch của chúng tôi. Có thể gọi điện nói chuyện qua video không? Nếu không, nhỡ như Jackson tùy tiện tìm người đến đối phó qua loa với bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên có thể. Không nghĩ tới Jackson lại một lời đồng ý sảng khoái như thế. Cách chương.